Bé con ốm yếu của lão đại. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 tôi kéo chăn che kín mặt, nhắm mắt lại, muốn lờ đi tiếng sấm từ ngoài cửa sổ. Sự lạnh lẽo trong ký ức không thể bỏ qua được. Sự lạnh lẽo này tựa hồ biến thành thực thể, giống như âm hồn không tan quấn lấy tôi. Không thể chịu đựng được nữa, tôi đứng dậy xuống giường, ôm gối đi ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Hách Liên giật bên cạnh. Không chờ bao lâu hắn đã mở cửa. Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen và quần ngắn đến đầu gối, bắp thịt chỗ cánh tay và ngực như ẩn như hiện, đường cong lưu loát, tràn đầy dã tính. Thật là một thân hình tốt, nhìn thấy tôi, trong mắt hắn thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Bên ngoài lạnh lẽo, sao lại mặc ít như vậy? Hách Liên giật kéo tôi vào phòng, đóng cửa, ngăn cách hơi lạnh ở bên ngoài hành lang. Tôi mím môi, ôm chặt gối ở trong ngực. Chồng ơi, em sợ. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, khi gọi như vậy, bất kể tôi có yêu cầu gì, hắn hơn phần nửa sẽ không từ chối. Dù sao, đêm nay tôi cũng không muốn ngủ một mình. Vẻ mặt hắn hơi cứng lại, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường. Có việc thì là chồng, không có việc thì là Hách Liên giật đúng không? Dù nói như vậy, nhưng lại không chút do dự cầm cổ tay tôi dẫn vào phòng. Đêm nay ngủ ở đây, hắn cau mày, tay làm sao lại lạnh như vậy? Tôi sợ lạnh, hơn nữa còn là thể hàn, tứ chi thường xuyên lạnh như băng, ấp làm sao cũng không thể ấm lên. Bệnh cũ rồi, không kỳ quái. Thấy tôi không trả lời, hắn cũng không tức giận, ra hiệu cho tôi đi đến nằm xuống giường. Tôi đặt gối lên, chui vào trong chăn. Chắc hẳn vừa rồi hắn chuẩn bị đi ngủ, trong chăn lưu lại hơi ấm còn dư lại. Rất nhanh, hắn cũng vén chăn lên nằm xuống. Cái giường này vừa lớn vừa mềm, dư sức đủ cho hai người đàn ông trưởng thành chen chúc. Không biết có phải là ảo giác hay không, thân thể Hách Liên giật có chút cứng ngắc, cũng không dám nhìn tôi. Bên cạnh có hơi thở quen thuộc của một người khác, tôi dần dần thả lỏng lại, cơ thể bắt đầu ấm lên. Nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, vì vậy, tôi di chuyển về phía hắn. Hách Liên giật ban đầu còn nằm ngửa đột nhiên quay người, đối diện với tôi, bàn tay chụp tới, kéo tôi vào trong ngực. Gò má dán vào ngực hắn, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng truyền tới. Trước đây tôi không có cảm giác sai, trên người hắn thật sự rất ấm áp, giống như một cái lò sưởi lớn. Tôi nhẹ nhàng thở ra một tiếng, thoải mái dụi một cái. Ngay sau đó giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền tới từ đỉnh đầu, thêm mấy phần khàn khàn. Chúng ta đã kết hôn rồi, nếu tôi có làm chút gì đó với em, cũng là hợp pháp đúng không? Cách chương.